Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Tử Long Ca La nguyện vọng. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt rơi vào chính mình tứ duy thuộc tính bên trên. Ân, ở Thánh Giác Thành đại chiến phía trước, Tần Phong tứ duy tổng thuộc tính vì 2.8 vạn tả hữu, mà giờ khắc này đã đạt đến kinh khủng 16.6 vạn, đồng dạng tăng lên nhiều gấp đôi. Cũng là bởi vì kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới cung cấp 3.000 điểm toàn thuộc tính, cũng tức là 1.2 vạn tổng thuộc tính. Hắc Giác Chi Vương Osa cung cấp 5.000 điểm thuộc tính. Nhiếp Chính Vương Tước Vị cung cấp 5.000 điểm toàn thuộc tính, cũng tức là 2 vạn điểm tổng thuộc tính. Ba hạng này liền vì Tần Phong cung cấp cao tới 3.7 vạn toàn thuộc tính. Bởi cường đại tứ duy thuộc tính, Tần Phong công kích đã phá 30 vạn, phối hợp với thập bội bạo kích, chính là một đao hơn 3 triệu phát ra. Hơn nữa sĩ lần tốc độ đánh, thần thánh tổn thương thêm được, đã không dám tưởng tượng chính mình hôm nay phát ra biết khủng bố đến mức nào. Mà lượng máu ở 20 lần thêm được dưới cũng đột phá 35 triệu, là một cái không hơn không kém huyết nghiêu. Phòng ngự đạt được 42 vạn, sợ rằng sau này một dạng hạ vị thần minh thậm chí không cách nào phá chính mình phòng ngự. Lam lượng cũng tới đến rồi 44 vạn, nghiền ép các loại pháp thần. Thánh Giác Thành đánh một trận, khiến cho thực lực của ta sinh ra tăng lên theo cấp số nhân. Nhìn xong thuộc tính, Tần Phong cũng không khỏi cảm xúc dâng trào. Tân Đại Lục, không hổ là cao cấp bản đồ. Chính mình tùy tùy tiện tiện rằng co một tháng, thực lực liền tăng lên gấp bội. Mà hắn, đối với kế tiếp Tiềm Long Cốc khảo hạch, cũng không khỏi càng thêm mong đợi. Thời gian cũng thoáng một cái đã qua, ở đã trải qua 5 ngày hăng hái chạy đi. Tại một ngày này buổi sáng, làm Tần Phong bay qua một tòa nguy nga cao sơn sau đó, trước mắt xuất hiện một mảnh xanh biếc, rộng lớn sơn cốc. Bên trong sơn cốc, thác nước chảy bay, bách điểu bay lượn, cự mộc mọc thành bụi xanh tươi tốt. Ở phía dưới thác nước, cũng mơ hồ chứng kiến rất nhiều quần áo hoa lệ thân ảnh. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài phát hiện bản đồ Tân Đại Lục Tiềm Long Cốc. Ân, Tiềm Long Cốc, trật tự quân đoàn đệ 128 hào khảo hạch không gian. Rốt cục đến rồi, nếu như đoán không sai, chỗ kia phía dưới thác nước sân rộng chính là lần này khảo hạch không gian nhập khẩu. Đa trọng tốc biến X3, đa trọng tốc biến X2, đa trọng tốc biến X4. Một lát sau, Tần Phong liên tiếp mấy cái tốc biến đi thẳng tới phía dưới thác nước. Như vậy, vị kia mạo hiểm giả còn không có đạt đến Tiềm Long Cốc sao? Ở dưới thác nước một chỗ trước tấm bia đá, một gã mái tóc như lửa, da thịt như ngọc, quần áo màu lửa đỏ tu thân áo đầm thiếu nữ, hướng về phía sau lưng mấy người hỏi. Thiếu nữ, tên gọi là Tử Long Ca La, chính là Tử Long gia tộc một vị thiên tài thiếu nữ, tới đây tham gia trật tự quân đoàn khảo hạch. Mà ở 5 ngày trước, Ca La đạt được gia tộc phương diện tin tức, nói sẽ có một vị tên gọi là Bạo Quân mạo hiểm già cũng tới Tiềm Long Cốc tham gia khảo hạch, cũng yêu cầu Ca La phụ trách bảo hộ vị kia mạo hiểm già cùng nhau đi qua khảo hạch. Đúng vậy, tên kia nói vậy đã tải trên đường bị dã thú ăn hết. Ở Ca La phía sau, một gã anh khí bộc phát thiếu niên khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, một chính là một V55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên đảm nhiệm ta Phồn Long gia tộc khách khanh, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, không được vô lễ. Tử Long Ca La nhíu mày một cái, nói như vậy, chỉ có đến cấp bậc chủ thần mới có tư cách trở thành thần long gia tộc khách khanh. Nhưng mà cái này bạo quân mới chính là một E55 cấp, hơn nữa đến từ lạc hậu trái đất không gian, có người nói còn không cách nào làm xong rồi biến hóa long, lại bị gia tộc mời làm khách khanh. Điều này cũng làm cho Kala hết sức kỳ quái. Suy tư hơn, Kala lại đem ánh mắt nhìn về thạch bi. Mặt trên ghi lại 1028 hào khảo hạch không gian khảo hạch quy tắc. Tiềm long cốc khảo hạch không gian người chế tạo. Đời thứ nhất trật tự đoàn trưởng. Trật tự tổ long trung thực người theo đuổi. Chiến thần chi long Anris. Đánh số 1028. Mở ra thời gian, mỗi tháng 1 hào, quy tắc 1, khảo hạch bên trong không gian, sẽ có đại lượng cơ quan bảy dập cùng quái vật, kích giết quái vật, biết thu được tương ứng tích phân, chí ít thu được 10.000 tích phân, mới có thể đi qua khảo hạch, gia nhập vào quang minh trật tự quân đoàn. Quy tắc 2, khảo hạch sau khi kết thúc, thí sinh tích phân biết tiến nhập tiềm long bảng bài danh, tốt hơn bài danh, không chỉ có thể để cho ngươi thu được tốt thưởng cho, còn có thể thu được trật tự quân đoàn coi trọng. Quy tắc 3, khảo hạch không gian, vô cùng hung hiểm, ở không phải trạng thái chiến đấu dưới, tùy tiện có thể ly khai khảo hạch không gian. Quy tắc vô cùng đơn giản, nhưng muốn thu được 10.000 tích phân, cũng không cái gì sự tình đơn giản. Rất nhiều long tộc hậu bối đều không thể đi qua khảo hạch không giữa khảo hạch. Bất quá làm tử long gia tộc thiên tài tử hỏa Kala, mục tiêu không chỉ có là đi qua khảo hạch đơn giản như vậy. Của nàng mục tiêu là sát nhập tiềm long bảng top 100. Tiềm long bảng biết căn cứ trong vòng 10 năm các đại khảo hạch không gian hết thảy hậu bối tích phân bày ra bảng danh sách, có thể đi vào top 100 đã là cao vô cùng vinh dự. Tiềm long bảng 10 năm đệ nhất danh Hoàng Long gia tộc Ba Lớt, tên thứ hai Kim Long gia tộc Siêu Kim, tên thứ ba Hồng Long gia tộc Cynthia. Có thể chứng kiến ở hôm nay trên bảng danh sách trật tự nghị hội ở giữa, tối cường Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Lam Long gia tộc, Bạch Long gia tộc, Lục Long gia tộc, cái này ngũ đại thần Long gia tộc chiếm cứ nhiều nhất danh ngạch. Khiến người ta ngoài ý muốn là thân là gia tộc nhị lưu nhân Hoàng Long gia tộc, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một vị tên là Ba Lớt thiên tài chiếm cứ bảng danh sách đệ nhất. Còn như tam lưu gia tộc Tử Long gia tộc thì chỉ có vẻn vẹn mấy người tiến nhập top 100. Đương nhiên, trên bảng danh sách còn có một chút ở riêng long tộc. Anris quá người phù hộ, hy vọng ta dám long gia vương dạ tốt tộc sớm một ngày có thể đuổi theo Hoàng Long gia tộc. Nhìn bảng danh sách, Tử Long Kala yên lặng nắm chặt hai tay. Tử Long gia tộc cùng Hoàng Long gia tộc đều từng là chiến thần chi long Anris người theo đuổi, dòng chính bộ đội, nhưng mà bây giờ cũng là nước lửa không dung đối thủ. Mà những cái này năm Tử Long gia tộc tức thì bị Hoàng Long gia tộc đánh bẹp, nhất là nhân Hoàng Long Ba Lớt đột nhiên xuất hiện sau đó, Hoàng Long gia tộc bị vô số người xem trọng, bị ngũ đại gia tộc kéo long, thực lực tăng vọt. Còn như công tử Long Kala duy nhất có thể làm chính là chọn lực đi qua khảo hạch, thu được một cái tốt thứ tự, vì gia tộc thu hoạch vinh diệu. Hôm qua hiểu, cũng đúng lúc này, một bên trong không gian, đột nhiên lóe lên một gã thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, khoác trắng như tuyết áo choàng, một thân chói mắt màu đỏ thần trang. Thiếu niên thấy được Kala, mỉm cười, người tốt, Kala tiểu thư. Thiếu niên ít Nhiếp chính vương bạo quân tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.